Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 25, Úy Trì xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên trước mặt này vô cùng tuấn tú, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra sự ngây thơ chưa từng nhiễm thế tục lõi đời. Thậm chí so với vị thiếu niên bên cạnh kia mới 16-17 tuổi còn không đáng tin bằng hai người này là quan hệ sư huynh đệ. Úy Trì chỉ cười không nói. Thấy Quý Tử dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình, Úy Trì liền nhếch khóe môi. Đừng hung dữ như vậy, chỉ là khen sư đệ ngươi một chút mà thôi. Quý Tử nhíu mày, ta cảnh cáo ngươi không nên có suy nghĩ khác. Úy Trì mỉm cười gật đầu, so với băng sơn mỹ nhân bên cạnh, tựa như vị tiểu thái dương hoạt bát ngây thơ này càng hợp tâm ý của hắn. Chỉ là những lời này, Úy Trì không nói ra. Sau khi tất cả trở về yên tĩnh, Quý Tử dục tiểu sư đệ nhanh ăn cơm. Sầu lo nói, tiểu sư đệ à, làm sao đi đâu, cũng có người ly 3 mét mặt mơ ước tới đệ. Tần Giác cụp mắt, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người Tây vực kia, nhếch châm chọc môi. Sư huynh, ta hoài nghi huynh giả ngu hay ngu thật vậy. Vừa nghe xong, Ví Tử lập tức gắp thịt vừa mới đặt vào trong bát Tần Giác về, tức giận nói. Đệ ăn cơm trắng đi, sao tiểu sư đệ hờ chút là mắng người vậy, không đáng yêu chút nào. Quý Tử thở dài, bi ai thầm nghĩ, mấy ngày kế tiếp, Quý Tử phát hiện mọi nơi mọi lúc mình luôn nhìn thấy Úy Trì. Bọn họ vốn ở cùng một khách đi 3 mét, cơ hội gặp mặt vốn đã nhiều, chớ nói chi Úy Trì lặp đi lặp lại nhiều lần. Tình cờ gặp gỡ, vài ngày trôi qua, Quý Tử thật sự chịu không nổi. Cậu vừa đặt nước thùng xuống, cau mày nhìn Úy Trì. Người không cần si tâm vọng tưởng, tiểu sư đệ nhà ta không có khả năng tốt với ngươi. Nghe thế, Úy Trì nhướng mày, rất có hứng thú hỏi. Ngươi cảm thấy ta là vì tiểu sư đệ của ngươi, nếu không thì sao? Quý Tử xách thùng nước đẩy hắn ra, đi về phía trước. Nếu không ngươi cứ tới ngăn cản ta làm gì? Sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo, ngươi vì sao lại cảm thấy ta tới vì tiểu sư đệ nhà ngươi? Các ngươi không phải đều vậy sao? Quý Tử liếc mắt một cái, tất cả đều thấy sắc là sáng mắt, muốn ủi cải trắng nhà ta. Hai chữ lợn rừng bị cậu nuốt xuống, người Tây vực này tu vi hình như lợi hại hơn cậu, vẫn là không nên chọc giận. Nghe thấy câu trả lời này, Úy Trì cười cười, cũng không phủ nhận, chỉ chuyển đề tài hỏi. Quý tiểu hữu, người xách thùng nước lớn như vậy, muốn làm gì vậy? Nấu cơm, Quý Tử ngại Úy Trì đứng ở đây gây vướng víu, đưa tay đẩy cậu sang bên cạnh. Tiểu sư đệ không ăn cay, ta làm chút đồ thanh đạm cho đệ ấy. Úy Trì hào hứng bừng bừng hỏi, ngươi còn biết nấu cơm? Ừ, Quý Tử đổ dầu vào nồi, kiêu ngạo nói, đây là kỹ năng cơ bản của một người đàn ông ưu tú. Nghe thế, Úy Trì phơi nắng, hắn không để ý bị từ chối mà lại gần. Cần ta giúp không? Không cần, ngươi vướng víu lắm. Nói xong, Quý Tử bực mình đẩy hắn ra, đi tới bàn lấy cải trắng. Thần sắc Úy Trì có chút vô tội, hắn nói, ta cũng biết nấu ăn. Không cần ta phụ bếp sao? Lúc này, Quý Tử mới nể mặt nhìn hắn. Ngươi biết cái gì? Úy Trì xung phong nhận việc. Ta có thể rửa nồi rửa rau và gọt vỏ. Quý Tử, cậu, chậc, một tiếng, lấy ra mấy củ khoai tây dính bùn trong giỏ trúc, ném cho Úy Trì để cho hắn tự gọt. Dáng vẻ như đuổi tiểu hài tử cũng không khác nhiều lắm. Úy Trì nhất thời nghẹn lời, đang muốn kháng nghị gì đó, dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Quý Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương mím môi, sống mũi cao thẳng, lúc an tĩnh nấu cơm ít đi vài phần khí phách ngây thơ, toàn thân trên dưới tản ra khí tức hiền lành. Úy Trì hít một hơi, nhìn khoai tây trong tay, ngồi xổm xuống bắt đầu gọt vỏ. Khoai tây này rất bẩn, đều là bùn, Úy Trì nhíu mày, cuối cùng vẫn cố nén gọt xong. Bên kia Quý Tử đang cho cải trắng vào nồi, cậu nghĩ có nên làm mấy cái sủi cảo cho tiểu sư đệ không? Đều là chút đồ chay cũng không no bụng a. Nói đến cái này Quý Tử cũng có chút lo lắng. Bạch Đế thành thức ăn không thanh đạm, Tần Giác không thích ăn. Vài ngày trôi qua, Quý Tử luôn cảm thấy tiểu sư đệ hình như gầy đi rất nhiều. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Tần Giác lại nói là cậu quan tâm thì loạn, nhìn hại mắt. Nhưng Quý Tử lại không cho là đúng. Đừng tưởng rằng cậu không thấy được. Tiểu sư đệ nhà cậu đói gương mặt mập mạp trẻ con cũng không có. Quý Tử lo lắng không được, cuối cùng vẫn trộm túi tiền của sư đệ, dùng tiền tìm chủ khách đi 3 mét mượn dùng phòng bếp một chút, dự định làm một bữa ăn cho tiểu sư đệ. Cậu không nói chuyện khác, chủ nghệ coi như không tệ. Hơn nữa Úy Trì cũng chịu khó, động tác lưu loát. Không lâu sau, sủi cảo, thịt xào và canh thịt nấm đều được ra lò. Bỏ ớt không nhiều lắm, Quý Tử nếm thử một chút, không cảm nhận được vị cay, tiểu sư đệ Hàn cũng không quá kén chọn. Cậu vô cùng hài lòng, bỏ những món này vào trong hộp, muốn lập tức mang lên cho tiểu sư đệ ăn. Kết quả quay người lại liền đụng vào ngực Quý Trì. Người này cũng không biết ăn cái gì, cơ ngực cứng cáp, đụng phải làm sống mũi cậu phát đau. Nước mắt cũng sắp chảy ra, Quý Trì li 3 mét môi, hứng thú nhìn cậu giơ tay lau nước mắt, sau đó hỏi. Tốt xấu gì ta cũng giúp nhiều như vậy, Quý tiểu hữu, ngay cả một miếng ngươi cũng không cho ta ăn sao? Nghe em mở thế, Quý Tử có chút do dự, hình như là vậy, cũng không thể để người ta làm không công chứ. Nếu không, ta trả tiền cho ngươi. Quý Tử hỏi, Quý Trì, không cần, ta muốn nếm thử một chút đồ ăn ngươi làm, chỉ một chút thôi. Quý Tử ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện vẻ mặt người này khẩn thiết, không khỏi mềm lòng. Được rồi, chỉ có thể ăn một chút. Nói xong, Quý Tử liền cầm đôi đũa sạch sẽ đưa cho hắn. Kết quả Úy Trì giơ hai tay dính bùn lên, đáng thương nói. Quý tiểu hữu, hay là ngươi đút cho ta ăn đi. Tay hắn thật sự rất bẩn, Quý Tử nghĩ. Hai đại nam nhân có cái gì, đút thì đút. Được, nói xong, Quý Tử liền mở ra hộp, cẩn thận từng ly từng tí gắp một miếng thịt nhỏ nhất thịt, chuẩn bị đút cho Úy Trì ăn. Kết quả còn chưa đút, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh nhạt giận dữ. Các ngươi đang làm gì vậy? Quý Tử sửng sốt, quay đầu lại. Đúng lúc này, Úy Trì nắm chặt cổ tay Quý Tử, tự động kéo tay cậu đút cho mình. Quý Tử choáng váng, này... Ngươi làm gì vậy? Úy Trì buông tay cậu ra, cười híp mắt nói. Mùi vị không tệ, tay ta bẩn hết rồi. Áo cũng vậy, Quý Tử phiền không chịu được. Cố gắng tránh Tần Giác, xoay người đi lấy nước rửa tay. Cho nên cậu không phát hiện, ánh mắt Tần Giác tối sầm, đang hung bạo nhìn Úy Trì. Úy Trì nuốt miếng thịt Quý Tử tự tay đút, ngước mắt lên, có chút khiêu khích nở nụ cười với Tần Giác. Cách chương.